Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đánh nhịp. Nhất nhất khải toàn dàn nhạc ba đầu tác phẩm, tại 2 ngày sau toàn bộ chế tác hoàn thành. 2 ngày qua này, là khải mang theo lão hác vẫn luôn ngồi xổm phòng thu âm bên kia giám chế. Phan Vĩnh Niên lều thực lực tương đương mạnh mẽ. Bọn họ ghi âm sư cùng điều âm sư trình độ rất cao. Cộng thêm La Khải vị này hát ăn ở kiêm người chế tác chung sức hợp tác. Lấy sau cùng xuất thành phẩm hay là rất không tệ. Dựa theo Phan Vĩnh Niên thoại mà nói, phóng khoáng yêu cầu thoại coi như đơn khúc album bỏ ra đều vấn đề không lớn. Hợp tác vui vẻ, tại thanh toán xong 6.500 nguyên chế tác phí tổn. La Khải cùng Phan Vĩnh Niên nắm tay cáo biệt, 3 ngày ngắn ngủi hợp tác, vị này phòng thu âm lão bản cho La Khải để lại có chút ấn tượng khắc sâu. Đối phương không chỉ có hiểu việc hiểu kỹ thuật, nó chăm chú phụ trách thái độ cũng đáng được khen. Ba đầu 6.500 nguyên phí tổn không ít, cũng không tính là một bút bao nhiêu mua bán. Phan Vĩnh Niên chẳng những tự mình giam giạp, tại hậu kỳ chế tác bên trong cũng đưa cho đại lực duy trì. Hợp tác vui vẻ, chấm ngoặc kép, La Khải đối với Phan Vĩnh Niên ấn tượng không sai. Phan Vĩnh Niên đối với La Khải ấn tượng vậy sâu hơn. Hắn duyệt vô số người, thực chưa từng gặp qua mấy vị tương tự người của La Khải vật. Tại ngành giải trí hoặc là nói lưu hành dàn nhạc, La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc không thể nghi ngờ là không có tiếng tăm gì tầng dưới cùng tiểu nhân vật, thế nhưng bọn họ có tác phẩm của mình, rất xuất sắc tác phẩm, con đường phía trước không thể lường được, nhất là La Khải người này, cho Phan Vĩnh Niên cảm giác là thâm bất khả trắc. La Khải là Khải Toàn dàn nhạc chủ hát, linh hồn của 100% nhân vật. Hắn tại sáng tác trên có được lấy tài hoa hơn người. Từng là ngươi, bầu trời của ta, cùng, bằng hữu này ba đầu nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm, liền Phan Vĩnh Niên thủ hạ chính là mấy vị thâm niên công nhân đều khen không dứt miệng. La Khải còn rất tuấn tú. Bình thường mà nói, hip hop đổi hoặc là dân giao dàn nhạc đều là giảng thực lực không nói nhan giá trị. Trong nước mấy bám lấy danh hip hop đội chủ hát tướng mạo chỉ có thể nói so với người qua đường mạnh hơn một chút, hoặc là nói rất có cá tính. Nhưng La Khải rất tuấn tú. La Khải soái không phải là đương thời ngành giải trí trong tối phong hành mẹ soái, cũng chính là cái gọi là tiểu thịt tươi. Hắn thân hình cao lớn, ngoại hình kiên nghị, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lập thể cảm giác rất mạnh. Đổi mà nói chi chính là rất có nam nhân vị, thuộc về thép soái. Thép soái lăn lộn ngành giải trí cũng không kém, rốt cuộc củ cải trắng rau cỏ tất cả có chỗ yêu. Ví dụ như Phan Vĩnh Niên công ty trước sân khấu tiểu cô nương, mỗi lần nhìn thấy La Khải luôn là hai mắt tỏa ánh sáng, nàng liền thích này hình, có tài hoa, có nhan giá trị, hơn nữa còn có nhất lưu ngón giọng. La Khải thiếu e rằng chỉ là cơ hội, Phan Vĩnh Niên ngược lại là rất muốn cho La Khải cơ hội. Làm gì được người sau chí khí rất cao, chính mình làm studio, hắn kỳ thật rất tiếc nuối. Tiếc nuối về tiếc nuối, Phan Vĩnh Niên hay là rất biết làm người. La lão sư, chúc các ngươi dàn nhạc tác phẩm đại bán. Hắn biết Khải Toàn dàn nhạc thu tác phẩm là chuẩn bị phóng tới âm nhạc trên website tiêu thụ. Đây cũng là rất nhiều trung hạ tầng ca sĩ nghệ nhân lựa chọn. Cảm ơn, La Khải mỉm cười nói. Hy vọng lần sau lại hợp tác. Phan Vĩnh Niên bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động. Hỏi, La lão sư, ngài giá cả có nói sao? La Khải ngẩn người, chợt đã minh bạch đối phương ý tứ. Không khỏi cười nói, cái này sau này hãy nói a, có thành ý, có thể từ từ nói chuyện. Phan Vĩnh Niên bất động thanh sắc gật gật đầu. Hào, hắn nghe được xuất La Khải ý tứ trong lời nói. Về sau, hai chữ dùng rất hay. Một bài hát 50 vạn không thể nghi ngờ là giá trên trời. Bây giờ La Khải không có khả năng giống như này cao thân giá. Vốn lấy đâu này, về sau thì thật cũng không xa xôi. Một khi Khải Toàn Giàn Nhạc đã chứng minh thị trường của mình tiềm lực, chưa hẳn liền không người nào dám đánh bạc một bả, lưu lại phần thiện duyên a. Phan Vĩnh Niên là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Rời đi phòng thu âm, La Khải cùng Trương Bác một chỗ trở lại Tây Ngoại Ô thôn trong nhà. Hiện tại Tây Ngoại Ô thôn bộ này nông cư phòng là Khải Toàn Giàn Nhạc hang ổ. Tất cả thành viên ký túc xá, đồng thời cũng là Khải Toàn phòng làm việc đăng ký văn phòng địa phương. Chỉ là địa phương nhỏ hơn, Trương Bác đường đường studio quản lý, liền cái độc lập văn phòng cũng không có. Tạm thời chỉ có thể cùng La Khải xài chung nhà giữa thư phòng. Ngồi xuống, Trương Bác mở ra chính mình mang đến laptop. Mấy ngày qua, La Khải đám người ở phòng thu âm bên kia bận rộn. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Công việc chủ yếu chính là đem mấy đại âm nhạc trang web tiến hành phân tích so sánh. Trong nước âm nhạc trang web phát triển lịch sử cũng không phải rất dài. Bởi vì giải trí ngành sản xuất bồng bột phát triển, một lần xuất hiện hơn 100 nhà âm nhạc loại chuyên môn trang web. Nhưng đại bộ phận tại tàn khốc thị trường cạnh tranh bên trong bị loại bỏ. Trước mắt mạng lưới âm nhạc thị trường 3 phần thiên hạ. Phi tin tức, Tinh Không cùng Tổ Ong tam đại âm nhạc trang web chiếm cứ đại bộ phận thị trường số định mức. Khải Toàn Giàn Nhạc trừ phi là ăn no dỗi việc. Bằng không có thể lựa chọn cũng liền tam gia này chạm xe. Trương Bác trước kia làm sao dò xét chủ tính, cò mồi, sống, đối với tam đại âm nhạc mạng lưới lý giải vô cùng có hạn. Cho nên hắn bỏ ra rất nhiều thời giờ cùng tinh lực ở trên mặt này. Bình thường mà nói, chúng ta phát hành đơn khúc hẳn là chọn lựa đầu tiên phi tin tức âm nhạc. Chấm ngoặc kép. Trương Bác chỉ vào trên màn hình mở ra tư liệu chậm rãi mà nói. Phi tin tức âm nhạc trước mắt thị trường số định mức là 35%. Phân biệt vượt qua Tinh Không 7% cùng Tổ Ong 10%. Đăng ký hội viên cùng trả tiền hội viên là tối đa. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, La Khải không có ngoài ý muốn đã nghe được cái từ này. Phi tin tức âm nhạc cạnh tranh quá kịch liệt. Đánh bảng giá lớn rất cao, trang đầu đề cử vị giá cả vô cùng quý, chúng ta tiền trả không nổi, mà không mua đề cử vị không đánh bảng, tác phẩm của chúng ta rất khó có xuất sắc lượng tiêu thụ. La Khải không có để ý, hỏi, vậy Tinh Không cùng Tổ Ong đâu này? Phi tin tức là trong nước vị ở trước ba Internet xí nghiệp. Thành phố giá trị quy mô vượt qua 2.000 ức đô la. Kinh doanh phạm vi bao dung tức thời thông tin, trò chơi, mạng lưới mua sắm, điện ảnh và truyền hình, âm nhạc, phương diện, chân chính bá đạo. Phi tin tức âm nhạc cất bước tuy đã khuya, thế nhưng dựa vào phi tin tức tập đoàn cường đại tài nguyên cùng tài chính. Tại ngắn ngủn trong vài năm liền trở thành ngành sản xuất bên trong long đầu lão đại. Này thô chân công dân người đều muốn ôm, nhưng phi tin tức đại thô chân không phải ai cũng có thể đơn giản ôm vào. Biểu hiện ra phi tin tức âm nhạc cánh cửa rất thấp. Bất luận kẻ nào cũng có thể thượng truyền, sao upload, tác phẩm của mình xin lên khung, vào VIP, tiêu thụ, nhưng muốn tại rất nhiều người cạnh tranh bên trong ló đầu ra. Không thể không trả giá đầy đủ giá lớn. Tinh Không cùng Tổ Ong thị trường số định mức không bằng phi tin tức. Bất quá cạnh tranh đồng dạng kịch liệt. Chỉ bất quá đánh bảng cùng mua đề cử vị thành phẩm tương đối khá thấp mà thôi. Vốn ta là cân nhắc Tinh Không âm nhạc. Chấm ngoặc kép, Trương Bác trong giọng nói nhiều một tia hưng phấn. Kết quả ta phát hiện, chúng ta dàn nhạc tác phẩm tại Tổ Ong diễn đàn trong lấy được đề cử. Nhân khí tương đối cao. Hắn mở ra Tổ Ong diễn đàn, nhảy ra khỏi chính mình cất chứa thiếp mời. Ta cho rằng Quốc Dao Động sẽ chết. Thế nhưng ta sai rồi. Chính là, Ngoan Thạch, thiếp mời. Này Trương Tinh Hoa thiếp, tuy đã rơi ra trang đầu. Thế nhưng điểm kích, ấn vào, lượng vượt qua 10 vạn. Hồi thiếp, replay, mấy 3 vạn cộng, điểm khen 5 vạn cộng, là hoàn toàn xứng đáng hot topic. Trương Bác tiếp tục nói, ta đại khái thống kê một chút, loại bỏ vô dụng nước dán, đánh giá chính diện hồi thiếp, replay, mấy đạt đến 90% trở lên. Không ít đăng ký VIP hội viên hy vọng có thể download đến ghi âm bản tác phẩm. Cho nên chúng ta tại tổ ong tiêu thụ tiềm lực so với tinh không âm nhạc mạnh mẽ rất nhiều. Ta lấy phòng làm việc danh nghĩa tại tam đại âm nhạc mạng lưới tất cả đều chú sách số tài khoản. Lại còn thông qua đơn vị chứng thực, tùy thời cũng có thể thượng truyền. Sao upload, tác phẩm xin lên khung, vào VIP, nhưng lựa chọn nhà ai trang web, còn phải do ngươi tới đánh nhịp. La Khải hỏi, có thể hay không tam đại trang web đồng thời lên khung? Vào VIP, Trương Bác cười khổ. Ta cũng muốn a, nhưng ta xem qua trang web tiêu thụ hiệp nghị, tất cả đều có dãy hắn điều khoản, nghĩ trên chỉ có thể trên một nhà. Ba bổ nghĩ khá lắm. La Khải cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, cho nên cũng không có thất vọng. Trương Bác tiếp tục nói, tam đại âm nhạc mạng lưới tiêu thụ phân thành tỷ lệ đều là giống nhau. Trang web 30%, tiêu thụ thuế thu nhập 20%. Chúng ta có thể cầm đến 50%, không chỉ tiêu thụ phân thành tỷ lệ tương đồng, tiêu thụ giá cả cũng là trên cơ bản nhất trí. VIP hội viên mua sắm download một đầu nguyên sang, bản gốc, tác phẩm giá tiền là một nguyên, cũng chính là download một lần. Khải Toàn dàn nhạc có thể đạt được thuế không? 5 nguyên thu vào, kia lượng tiêu thụ liền trở thành mấu chốt. 1 vạn download vẻn vẹn lợi nhuận 5.000 nguyên, cũng còn không đủ kiếm trở chế tác phí, mà muốn bán được tốt hơn, kia nhất định phải mua đề cử vị đánh bảng, phản lại trồng chất cao thành phẩm, cho nên mạng lưới phát hành đơn giản về đơn giản, thành phẩm cũng không phải vô cùng thấp, không ít thành danh ca sĩ hoặc là người mới vì đánh bảng. Thường thường không tiếc nện hơn 10 thậm chí hơn 10 vạn hạ xuống. Bọn họ không quan tâm tiêu thụ điểm này thu vào, chủ yếu là vì nhân khí cùng lực ảnh hưởng. Vậy tổ ong a, La Khải đánh nhịp, nên hoa tiền vẫn phải là hoa. Ngươi cùng tổ ong bên kia hỏi một chút đề cử vị giá cả a. Vì vậy Khải Toàn dàn nhạc ba đầu đơn, khúc lần đầu mạng lưới phát hành địa phương, liền định tại tổ ong âm nhạc mạng lưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.